Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 281, Lý Trí Cùng Dục Vọng. Nữ hài trần truồng nằm tại băng lãnh trên mặt đất, vẫn hôn mê bất tỉnh, Khúc Giang phát tiết xong, lại còn dùng tay mò một chút, hắn nhìn xem trên tay lốm đốm lấm tấm mấy chỗ vết máu. Sau đó lại ghé vào trước mũi người người. Diệu A, hắn ha ha cười, sau đó đối Cổ Trung nói, coi như không tệ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Cổ Trung chảy nước mắt, dùng sức lắc đầu, nàng dù sao rất nhanh cũng phải bị Kim Lão Đại buộc đi bán. Đêm nay hai anh em ta trước mở một chút ăn mặn. Khúc Giang thân thể trần truồng đứng lên, hắn nhặt lên Tiểu Lạc sở hữu y phục. Sau đó đem chúng nó đoàn thành một đoàn, nhét vào vải bông trong ba lô. Làm xong đây hết thảy, hắn duỗi người một cái, còn nói, ngươi đừng sợ a, Kim Lão Đại đồng ý, về sau phàm là chúng ta mang hàng đều có thể trước giáo dục các nàng. Không có tiền đồ. Khúc Giang ngồi ở trên người hắn, vỗ xuống đầu hắn, hắn ngậm một điếu thuốc, lại đưa cho Cổ Trung một cây. Lần này Cổ Trung không biết làm sao vậy mà run rẩy nhận lấy. Hắn thuốc lá bỏ vào trong miệng, Khúc Giang xuất ra cái bật lửa, trước đốt cho hắn. Cổ Trung hít một hơi thuốc lá, khói bụi rất đậm, hắn bị sặc đến dùng sức ho khan. Cái thứ nhất đều là dạng này. Khúc Giang phun vòng khói thuốc, như có điều suy nghĩ nói, nhưng quất lấy. Liền có thể cảm nhận được loại kia chỗ tốt rồi. Không rút ra cũng không được a. Cổ Trung lại nuốt một ngụm khói bụi. Lần này quả nhiên tốt hơn nhiều. Nàng như thế để trần nằm trên mặt đất, hội đông lạnh không tốt. Người đem nàng ôm đến trên đệm đi thôi. Nơi đó có cái tấm thảm, cho nàng dựng vào một chút. Khúc Giang đối Cổ Trung nói, hoàn toàn chính xác. Mặt đất xi măng ẩm ướt băng lãnh, Cổ Trung ngồi ở chỗ đó đều cảm thấy cái mông phát lạnh. Chớ nói chi là không đến một sợi nữ hài. Hắn đứng người lên, đi đến nữ hài bên cạnh, nàng toàn bộ thân thể trắng lóa, để hắn không dám nhìn thẳng. Cổ Trung xoay người ôm lấy nàng, nàng phía sau lưng bóng loáng lại rét lạnh, nhưng bụng dưới hay là nóng hầm hập. Hắn cố nén, nghĩ kiềm chế mình không tự chủ được dâng lên dục vọng. Nhưng có đồ vật, càng nghĩ kiềm chế thì càng khó kiềm chế. Hắn đem nàng đặt ở trên giường nệm, không biết làm sao lại không thôi rời đi. Khúc Giang đứng dậy, hắn cười cười, mang theo ba lô nói, ta đi ra ngoài một chuyến, đem nàng nát y phục ném đi. Hắn đóng cửa phòng, lỗ chìa khóa nơi đó vang lên mấy đạo, đại khái là hắn khóa trái môn thanh âm. Cổ Trung biết, hắn không có chìa khóa, căn bản vô pháp rời đi cái này không có cửa sổ gian phòng. Nhưng hắn trong lòng lại không biết làm sao có loại mơ mơ hồ hồ kỳ vọng. Kỳ vọng lấy theo nữ hài đơn độc chung sống một phòng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn qua nữ hài trắng noãn thân thể, rốt cục nhịn không được vươn tay ra. Cổ Trung cũng cởi bỏ y phục. Hắn vừa rồi tuy nhiên không đành lòng, nhưng vẫn rình coi Khúc Giang đối Tiểu Lạc làm hết thảy. Hắn vô pháp tự kiềm chế địa ôm lấy nữ hài, đem mình cùng nàng chăm chú quấn tại tấm thảm bên trong. Sau đó không ngừng nhu động, nhưng ngay vào lúc này, Tiểu Lạc mơ hồ tỉnh, nàng mê mê mang mang địa mở to mắt, ngay tại trên người nàng Cổ Trung dọa đến toàn thân run lên. Ngã nhào một cái lăn xuống tới. Ngươi, đương nữ hài thấy cảnh này lúc, trong miệng nàng hữu khí vô lực trương mấy lần, rốt cục hô hào cái chữ này tới. Không phải, không phải ta, không phải. Cổ Trung dùng sức khoát tay giải thích. Nữ hài giống một cái thụ thương dê con. Nàng liều mạng chống đỡ lấy nghĩ đứng lên, nhưng nàng rất nhanh phát hiện trên người mình sớm đã không còn y phục. A a, nàng nắm lấy tấm thảm, chăm chú bao lấy mình, phát ra hai tiếng gào thét. sau đó lên tiếng khóc lớn lên. Không không, ta không phải, không phải ta. Cổ Trung còn tại dùng sức bày biện hai tay giải thích. Nhưng nghênh đón hắn lại là nữ hài phun ra liệt hỏa ánh mắt. Ta mắt bị mù, nàng hướng hắn quát, ta không phải có ý muốn thương tổn. Cút đi, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ hài dùng sức cắn răng, nàng hàm răng lộp cộp rung động, tựa như sắp vỡ vụn giống như. Cổ Trung chật vật không chịu nổi địa che lấy hạ thể nhảy xuống cái đệm. Nữ hài không còn thút thít, nàng bọc lấy tấm thảm đứng người lên. Đại khái là bởi vì đau đớn duyên cớ, trên mặt nàng hiện ra đau đớn không chịu nổi biểu lộ. Nhưng vẫn là trong phòng bốn phía vơ vét. Ta y phục đâu? Nàng hướng ngay tại luống cuống tay chân mặc quần áo Cổ Trung thét hỏi nói. Bị một người khác lấy đi ném. Ném đi. A, nữ hài dùng sức dậm chân. Nàng đi tới cửa trước, phát hiện môn đã khóa lại. Cho ta chìa khóa, để cho ta đi, ta không có chìa khóa, ta là hoàn toàn bị động. Cổ Trung mang theo tiếng khóc nức nở nói. Phi, nữ hài một miếng nước bọt xì tại trên mặt hắn, nàng dùng sức đạp lên cửa. Cứu mạng a! Nàng hướng ra phía ngoài lớn tiếng hô hào. Cổ Trung triệt để hoảng hồn, hắn sợ nữ hài thật gọi tới người. Dù sao trong phòng chỉ có hai người bọn họ, vạn nhất bị phát hiện mình liền hoàn toàn bị động. Hắn xông lại, liều mạng giữ chặt Tiểu Lạc về sau kéo lấy. Cứu mạng, cứu! Cổ Trung một bả che tại trên cái miệng của nàng, nhưng bị nữ hài hung hăng cắn một cái. Hắn vừa buông tay ra, nữ hài lại hô to gọi nhỏ. Hắn đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, đành phải đưa ra hai tay hung hăng bóp lấy cổ họng của nàng. Nữ hài dùng sức giãy giụa lấy. Nàng nghĩ kéo ra Cổ Trung hai tay, nhưng mình hoàn toàn không có cái này nam sinh khí lực lớn. Không biết tại sao, nàng giãy giụa đến càng mạnh mẽ, Cổ Trung ngược lại càng phát ra hưng phấn lên. Hắn bệnh tâm thần giống như kẹp lấy nữ hài cổ, thẳng đến mặt nàng kìm nén đến đỏ tía. Con mắt đều bắt đầu bên trên lật, muốn chết người. Cổ Trung trong đầu hiện lên như thế một cái suy nghĩ, nhưng hắn hai tay tựa hồ đã thoát ly đại não khống chế, như cũ dùng hết toàn lực chăm chú bóp lấy. Nàng phải chết, ngươi muốn biến thành phạm nhân giết người. Hắn đại não đoán chừng đã phát hiện hai tay mất khống chế, đành phải không ngừng đưa ra cảnh cáo. Rất giống nổ súng cảnh báo đồng dạng. Ngay tại cuối cùng, sau cùng một sát na kia, Cổ Trung bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Hai tay của hắn buông lỏng, về sau ngồi liệt trên mặt đất. Tiểu Lạc không ngừng ho khan, không ngừng thật dài địa hít vào lấy không khí. Cổ Trung đi qua, tốn sức toàn lực lại đưa nàng kéo tới trên đệm, cách xa cửa gian phòng. Hắn giúp còn không có chậm quá mức mà tới Tiểu Lạc đắp kín mền. Ngươi không cần kêu nữa, ta cũng sẽ không bóp ngươi. Van cầu ngươi, tốt không tốt? Hắn quỳ gối nữ hài trước mặt, hèn mọn địa khẩn cầu. Các ngươi đến cùng muốn đem ta thế nào? Nữ hài rốt cục lộ ra một hơi, từ trong hàm răng gạt ra nói tới. Cổ Trung không ngừng giải thích. Hắn nói, bọn hắn chỉ là bị thuê tới đón hàng. Chân chính kẻ cầm đầu là Kim Lão Đại cùng nàng cái kia táng tận lương tâm biểu ca. Còn có, làm bẩn nàng là huynh đệ của mình, mà mình giúp nàng đắp chăn, chỉ là không có nhịn xuống mà thôi. Nữ hài khóc, lần này không còn là lên tiếng khóc lớn, mà là trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Ta cũng yêu cầu ngươi một sự kiện, được không? Nàng nói. A, Cổ Trung ngồi ngay ngắn. Van cầu ngươi, giết ta, ta tình nguyện chết, cũng không muốn như thế còn sống. Nữ hài lau khô nước mắt trên mặt, chuyển hướng Cổ Trung khẩn cầu đạo. Không được, ngươi không thể chết, ngươi phải chết, hai chúng ta cũng sống không nổi nữa. Cổ Trung sợ nàng dưới cơn nóng giận gặp trở ngại, thế là gắt gao dắt lấy nàng cánh tay. sinh hoạt. Hai người các ngươi hiện tại như thế còn sống, theo chết có cái gì khác nhau? Tiểu Lạc cười lạnh nhìn xem hắn. Ngươi còn không bằng cùng ta chết chung đi. Cổ Trung ngây ngẩn cả người, đúng à. Hắn hôm nay không biết mưu đồ gì, thế mà làm dạng này táng tận lương tâm sự tình. Không khỏi táng tận lương tâm, mà là còn phạm pháp. Thật, tương đối tại trong đại lao phí thời gian cả đời, hắn tình nguyện theo nữ hài chết chung. Nhưng cái này suy nghĩ vừa bắt đầu sinh ra, hắn liền nghe tới cửa truyền đến một trận mở cửa thanh âm. Hắn cùng Tiểu Lạc song song nhìn về phía môn bên kia. Nhưng người tiến vào không phải Khúc Giang, mà là hai cái mặc bảy phần quần, giày da đen người trẻ tuổi. Bọn hắn lôi kéo một cái to lớn hành lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.